Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 10, vô tình phát hiện được cơ hội kinh doanh. Gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong sau, Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển liền đăng nhập game. Tuy Thiển Thiển vẫn nói với Lưu Nguyệt rằng, trận gia tộc chiến này thì huyết đường nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng lo lắng, Lưu Nguyệt vẫn muốn chuẩn bị cái gì đó cho gia tộc. Trong trường kiếm giang hồ phân ra rất nhiều loại kỹ năng cuộc sống. Mặc dù có những người cảm thấy việc nâng cấp mấy thứ này thật quá đỗi phiền toái. Dạng như Thiển Thiển chính là một game thủ chuyên thăng cấp thuần túy. Chưa bao giờ đụng chạm với mấy kỹ năng cuộc sống, nhưng Lưu Nguyệt lại đối với kỹ năng sống đó có chút hứng thú. Bởi vì trong cuộc sống bình thường nàng đối với việc nấu nướng rất thích. Vậy nên trong game này cũng chọn nấu nướng, thậm chí còn đi đánh quái khắp nơi làm nhiệm vụ để tìm tài liệu nấu ăn. Mà trong trò chơi này kỹ năng cuộc sống đều phi thường khó luyện. Bởi vì tài liệu rất khó kiếm, cho nên bình thường đều chỉ hướng những kỹ năng chính yếu nhất. Luyện nhiều nhất đều là rèn vũ khí, có lẽ vì mọi người đều hy vọng có thể chính tay mình tạo ra một món thần binh lợi khí nào đó. Tiếp theo thì là may mặc cùng trang sức, dược sư cũng có không ít người luyện, nhưng là cao cấp dược sư thì thiếu đến đáng thương, bởi vì cao cấp thảo dược đều phi thường khó tìm, phi thường quý hiếm, còn kỹ năng cuộc sống khác cơ hồ đều rất ít người hỏi thăm. Kỹ năng nấu nướng lại càng không được chú ý tới, có luyện thì cũng được một nửa rồi bỏ, bởi vì nấu nướng hoàn toàn không có đất dùng, hơn nữa tài liệu cũng phi thường hiếm thấy. Chỉ có một mình Lưu Nguyệt ngốc nghếch kiên trì không bỏ. Nhưng thường trong game có một điểm chung là kỹ năng càng khó luyện. Khi luyện đến cấp cuối cùng thì sẽ càng hữu dụng. Kỹ năng đầu bếp của Lưu Nguyệt đã luyện gần đến mãn cấp. Hiện tại cho dù dùng một ít nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất, cũng có thể làm gia tăng thuộc tính thực vật. Kỹ năng đặc biệt này đã từng khiến Thiển Thiển trầm trồ. Cứ nghĩ thử xem, đem hai game thủ cấp không chênh lệch nhau bao nhiêu ra PK. Trang bị cùng phòng ngự cũng giống nhau, nhưng trong đó có một người đã ăn đồ ăn của một đầu bếp mãn cấp có thể gia tăng 30. Khí huyết, đem ra so với kẻ đối địch liền nhiều hơn 1/3 máu. Có đánh kiểu gì cũng là chính mình chiếm phần ưu thế. Liền vì nguyên nhân này. Tại Trường An, Lưu Nguyệt đã sớm lập một cái tạp hóa để thu thập nguyên liệu nấu ăn. Thiển Thiển cũng không nhàn rỗi, chạy đông chạy tây khắp các sạp hàng phụ nàng tìm kiếm. Đợi một lúc lâu, cũng chỉ mua được một chút, xem ra mọi người đối nấu nướng thật sự thực không có hứng thú. Bình thường đánh quái rơi ra nguyên liệu nấu ăn, đừng nói lười đi lấy phòng trường ngay cả xem cũng chẳng buồn xem. Đang lúc Lưu Nguyệt sầu khổ, mắt Thiển Thiển thoáng nhìn bóng đêm login, còn tại kênh gia tộc cùng mọi người nói chuyện phiếm, liền có sáng kiến, Thiển Thiển lập tức gửi một mật ngữ cho bóng đêm. Tiểu đêm, trong cửa hàng của ngươi có bán nguyên liệu nấu ăn không? Nguyên lai bóng đêm chính là game thủ thiên về buôn bán. Cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng cửa hàng của bóng đêm trải khắp trường kiếm giang hồ vô cùng nổi tiếng. Ngoại trừ cô Dạ Hàn Tinh độc quyền tài liệu cao cấp, phần lớn những nhu cầu về tài liệu, hàng hóa khác, bóng đêm đều có hết. Thiển Thiển chính là nghĩ tới điều này, mới đi hỏi bóng đêm. Quả nhiên, người khác chẳng ai dư hơi đi nhặt mớ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trong kho bóng đêm lại có một đống. Bóng đêm một bên hướng Thiển Thiển giao dịch, một bên tiếp tục lải nhải. Ta cũng không biết chúng có ích lợi gì. Bình thường bằng hữu đánh quái rớt ra ta đều thu thập. Đoán chừng một ngày nào đó có thể kiếm được một khoản lời lớn. Thiển Thiển không khỏi buồn cười. Cô nàng bóng đêm này mỗi ngày đều nghĩ cách trong trò chơi kiếm tiền sao? Chờ bóng đêm cho Thiển Thiển một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cao cấp xong. Mới nhớ tới liền hỏi. Mà nè, các ngươi lấy mấy thứ này để làm chi à, nấu nướng sao? Cũng đoán được bóng đêm chỉ lo kiếm tiền, hoàn toàn không thấy người luyện kỹ năng nấu ăn cho điểm nào tốt. Lưu Nguyệt liền kiên nhẫn hướng bóng đêm giải thích một lần. Vừa nói xong, bóng đêm gửi ngay một biểu tượng hai mắt sáng loá, sau đó bùm bùm đánh ra một đống chữ. Tiểu Nguyệt, ta vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền. Hiện tại ngươi là người duy nhất luyện tới mãn cấp đầu bếp. Những thứ ngươi nấu đều được gia tăng thuộc tính. Người khác có cầu cũng cầu không được. Hay là chúng ta liên thủ. Ta thay ngươi thu thập nguyên liệu. Ngươi gia công rồi giao cho ta đem bán. Đến lúc có lời, chúng ta cùng chia hoa hồng. Ngươi thấy thế nào? Lưu Nguyệt nhìn không khỏi có chút trì trệ. Trước kia có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới nấu nướng kỳ thật cũng có thể kiếm tiền. Lúc trước chỉ những khi sắp đi giết boss, nàng mới lấy ra phân cho đội hữu ăn. Bình thường bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá ít, sau khi luyện mãn cấp, kỹ năng này đều bị nàng để đó đóng bụi. Thiển Thiển cũng nghĩ tới đây là một cơ hội kiếm tiền lớn. Vô cùng kích động, liền tay Lưu Nguyệt đáp ứng. 8 giờ tối hôm đó, 22 người của thị huyết đường đều tập hợp trước đài PK thành Trường An. Các chủ sạp trên khắp con đường xa gần đều thấy, lần đầu tiên mới được gặp một cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Toàn thể các cao thủ của thị huyết đường đều tập hợp đủ. Đây chính là so với việc thấy yêu phâu chẳng khác biệt mấy. Khả ngộ bất khả cầu a, lập tức, toàn bộ kênh giao dịch cùng kênh thế giới nháo nhào. Nào là khen ngợi thị huyết đường uy phong lẫm liệt, cũng có người bởi vì vào không được thị huyết đường mà bắn ra acid pantothenic. Không chịu được tác phong kiêu ngạo của thị huyết đường mà là ò ầm trời. Tóm lại, lúc này đây, toàn bộ trường kiếm giang hồ đều sôi sục, các phóng viên hiện trường trong game cũng mau chóng bay tới đài PK Trường An. Chuẩn bị vì mọi người đứng ra trực tiếp toàn bộ trận quyết chiến thế kỷ này. Thiển Thiển và Lưu Nguyệt cũng không nhàn rỗi gì, đem thực vật lấy ra nấu nướng thật tốt, liền cấp cho từng anh em trong thị huyết đường. Các anh em trong thị huyết đường đều là những người đức cao vọng trọng trên mạng. Nhưng là hơn một nửa bọn họ lần đầu tiên được gặp một mãn cấp đầu bếp có thể gia tăng thuộc tính của thực vật. Đều không khỏi kinh hô một tiếng. Lưu Nguyệt trong kênh gia tộc nói với mọi người, về sau có đi đánh quái thấy nguyên liệu nấu ăn. Đều đừng bỏ, lấy về cho nàng, nàng sẽ giúp mọi người trong bang gia tăng thuộc tính của thực phẩm. Làm cho các anh em thị huyết đường lại một phen cao hứng. Nhìn đến đây, Thiển Thiển không khỏi có chút đắc ý gửi mật ngữ cho cô Dạ Hàn Tinh. Xem đi lão đại, nhờ ta mà ngươi mới kiếm được một bảo bối nha. Cô Dạ Hàn Tinh gửi trả lại nàng ta một biểu tượng trầm mặc. Thiển Thiển nhất thời không rõ biểu tượng đó của lão đại là cao hứng hay đang mất hứng nữa. Suy nghĩ của người này quả là đoán không ra. Cũng gần 8 giờ, bộ dạng thị huyết đường phi thường thoải mái vui vẻ. Trước đã thập phần tin tưởng, nay lại được Lưu Nguyệt phát cho một đống thực vật gia tăng thuộc tính. Càng thêm tin tưởng hơn, chung quanh đài PK tụ tập rất đông game thủ tập trung xem náo nhiệt. Dày đặc, Lưu Nguyệt nhìn đến choáng váng đầu óc, thật không hiểu nổi, đợi PK bắt đầu. Mọi người đều bị chuyển đến phòng PK, người bên ngoài không thể thấy được tình hình bên trong, vậy thì vây ngoài này để làm gì cơ chứ? Thiển Thiển gõ vào đầu nàng mắng, ngươi đần à, bên trong đánh nhau nhìn không thấy, nhưng bị giết liền sẽ truyền tống ra ngoài, chỉ cần xem bên nào bị truyền tống ra trước là biết thắng thua chứ gì. Đột nhiên, mọi người trong màn hình đều bị ầm một tiếng làm cho hoảng hồn. Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt đều rất ngạc nhiên, lại xảy ra chuyện gì sao? Toàn bộ mọi người trong game chen chúc dồn lại một chỗ. Danh này chồng lên danh kia, căn bản không nhận ra ai là ai. Kết quả đám người ở góc đông nam bắt đầu tản ra. Thiển Thiển cảm thấy khó hiểu, ai mà có thể ở trong đám người đó tạo ra một con đường. Nhanh nhảu chạy ra đó xem thử, nguyên lai là Chiến Minh đã tới. Cách rất xa liền thấy kẻ Thiển Thiển khinh bỉ nhất thiên hạ vô tặc cưỡi ngựa đi lại. Còn mang theo Yên Vũ mê tình. Mà bên cạnh là một đám Chiến Minh phụ trách mở đường. Bộ dạng cùng hoàng đế thân lâm phô trương giống nhau. Thiển Thiển nhịn không được khóe miệng co rút. Đám người này diễn tuồng à, cách trương.